cả đời chỉ yêu em. Chương 1184 tỉnh dậy. Góc truyện audio.com. Bị tố tâm hồn, bàn tay của Phó Kiến Văn xít sao nắm lấy món đồ chơi bằng lông nhung dưới lòng bàn tay, bị chiếc lưỡi nhỏ mạnh mẽ của tố tâm xuyên vào trong cổ họng quấy làm cho lý trí tán loạn. Tố tâm nắm giữ quyền chủ động, trái lại đem Phó Kiến Văn đặt ở dưới thân. Tay nhỏ của cô hướng về phía góc quần tây của anh tìm kiếm. Cô biết Phó Kiến Văn là ưa thích, bằng không sẽ không ở lúc cô mới vừa hỏi, trong mắt sẽ không cuồn cuộn ngập tràn lửa nóng như thế. Hết thảy vui mừng Tố Tâm đều để ở trong lòng, bởi vì cô nguyện ý vì Phó Kiến Văn yêu thích mà thay đổi. Phó Kiến Văn chưa từng có hy vọng xa vời rằng Tố Tâm sẽ chủ động như vậy, anh không có cách nào từ chối, bởi vì mỗi giờ mỗi khắc anh đều muốn đi vào thân thể ấm áp của cô. Tố Tâm như một cánh cửa mềm mại, dễ dàng tiếp nạp lửa nóng của Phó Kiến Văn. Bóng bay to lớn màu hồng nhạt che lại bóng đèn thủy tinh, đan xen nhấp nhô cường điệu đem bóng người chìm chìm nổi nổi ở trong đó. Tố Tâm che miệng không để cho mình phát ra tiếng khóc lóc vang vọng ở bên trong trang viên khổng lồ này, bên tai cô là âm thanh trầm thấp hùng hậu kèm theo hơi thở ồ ồ của người mà cô yêu nhất này. Cực điểm triền miên cũng là cực điểm dằn vặt dày vò, thẳng đến khi pháo hoa sán lạn tỏa ra mới sẽ run rẩy lấy được giải thoát ở bên trong. Khi Tố Tâm tỉnh lại, người đã nằm nhoài ở trên giường bằng tơ tằm màu xanh da trời. Nhiệt độ trong phòng rất cao, vốn dĩ trên người Tố Tâm đang đắp một chiếc chăn tơ tằm mỏng. Nhưng nửa chiếc chăn đã theo sống lưng trơn bóng của cô tuột xuống giường, dưới mái tóc dài màu đen chính. Là đường cong sống lưng yêu mỹ, trắng nõn non nớt nhưng lại tràn đầy dấu hôn kịch liệt năm. 10 cách chương,